Một buổi sáng mùa thu năm 2004, tại cảng Newport Beach, California, vợ chồng người yêu Thomas và Jackie Hawks khởi hành trên chiếc du thuyền Well Deserved của mình. Họ đi cùng một vị khách lạ đang ngỏ ý muốn mua và đi thử con tàu. Nhưng khi chiều buông, chiếc du thuyền lặng lẽ quay về bến chỉ còn bóng đêm và sự vắng lặng ở trên bờ. Không ai có thể ngờ rằng chuyến đi biển tưởng chừng bình yên đó lại là hành trình định mệnh, đưa cặp đôi yêu biển cả đến với một kết cục bi thảm không ai ngờ tới. Vài tuần sau, một sự thật kinh hoàng được phơi bày. Tom và Jackie đã bị trói chặt vào mỏ neo của chính con tàu mà họ yêu quý, rồi bị ném xuống lòng Thái Bình Dương sâu thẳm khi vẫn đang còn sống. Điều gì đã thực sự xảy ra trên chiếc Well Deserved vào ngày định mệnh ấy? Ai đã ra tay tàn độc với đôi vợ chồng hiền lành và vì lý do gì? Cuộc điều tra sau đây sẽ dần lật mở một kế hoạch tàn ác được che giấu dưới vẻ ngoài tử tế của một kẻ sát nhân máu lạnh. Bạn đang theo dõi kênh Vụ Án Có Thật, nơi chúng ta cùng nhau khám phá những vụ án bí ẩn nhất, những câu chuyện ly kỳ nhất mà bạn có thể chưa từng được nghe đến. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một vụ mất tích rúng động nước Mỹ. Cặp vợ chồng biến mất giữa biển khơi sau chuyến ra khơi cùng với người mua tàu lạ mặt. Và như thường lệ trước khi bắt đầu, hãy ấn một like, một subscribe ủng hộ chúng mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Vụ án xảy ra tại Newport Beach, một thành phố ven biển trù phú thuộc quận Cam, Nam California, nơi từ lâu được mệnh danh là thiên đường nghỉ dưỡng của giới trung lưu và thượng lưu ở Mỹ. Vào cuối năm 2004, nơi đây vẫn ngập nắng, yên bình và bến cảng tấp nập du thuyền. Cộng đồng cư dân yêu thích hàng hải và gần như không có chỗ cho những tội ác nghiêm trọng. Newport Beach vốn nổi tiếng là nơi mà sóng chỉ vỗ vào mạn thuyền triệu phú, chứ không bao giờ gõ lên cánh cửa nhà tù. Ở thành phố ấy, người ta không nghĩ đến tội ác, càng không ngờ đến những vụ mất tích, nhất là khi nạn nhân còn là một cặp vợ chồng hiền lành đang sống trong giấc mơ Mỹ trên chính con tàu của họ. Ngày 16 tháng 11 năm 2004, chỉ một ngày sau chuyến ra khơi định mệnh, gia đình Hawks bắt đầu dấy lên một nỗi lo ngại. Vốn tính cẩn thận, Tom và Jackie luôn có thói quen gọi điện báo tin mỗi khi rời bến hoặc về nhà. Nhưng lần này, điện thoại của họ hoàn toàn im lặng. Người lo lắng hơn cả là Jim Hawks, anh trai của Tom, một cựu cảnh sát với trực giác nghề nghiệp sắc bén. Ông gọi cho em trai nhiều lần, nhưng chỉ nhận lại sự im lặng từ đầu dây bên kia. Linh cảm bất an của một người từng làm trong ngành bỗng chốc nổi dậy. Trực giác mách bảo tôi rằng đã có chuyện, Jim kể lại sau này. Gia đình lập tức chủ động tìm kiếm manh mối, gọi điện cho bạn bè của cặp đôi và dò hỏi khắp các bến du thuyền ở Newport Beach. Một vài người bạn thân xác nhận rằng hôm trước, Tom và Jackie rất hào hứng vì đã gặp được nhóm khách mua tiềm năng. Họ mô tả đó là một cặp vợ chồng trẻ trông có dáng vẻ đáng tin cùng con nhỏ. Nhưng đi cùng lại là vài người đàn ông lạ mặt. Sau lần ra khơi đó, không ai còn nhìn thấy Tom và Jackie nữa. Chi tiết này giống như một hồi chuông báo động trong tâm trí của Jim. Những người cuối cùng gặp em trai ông chính là nhóm khách hàng bí ẩn này. Ngày 19 tháng 11 năm 2004, sau 3 ngày bạt vô âm tính, gia đình của Hawks chính thức trình báo sở cảnh sát Newport Beach, NBPD. Vụ việc không còn là một cuộc tìm kiếm của gia đình, nó đã trở thành một vụ mất tích bí ẩn với nhiều dấu hiệu hình sự. Trung sĩ Jeff Brington, một điều tra viên kỳ cựu của NBPD, được phân công phụ trách vụ án. Con trai của Tom, Ryan Hawks, cũng tức tốc bay từ Arizona về California để phối hợp. Trong những ngày đầu, gia đình vẫn cố bám víu vào những hy vọng mong manh. Có lẽ tàu gặp sự cố, hoặc họ chỉ đang trôi giạt đâu đó chưa thể liên lạc. Ngay sau khi nhận được tin báo từ gia đình, cảnh sát Newport Beach đã tìm đến bến du thuyền. Và thật bất ngờ, chiếc Well Deserved vẫn còn neo ở đó, sạch sẽ và nguyên vẹn. Nhưng điều khiến điều tra viên Jeff Bainton phải chau mày không phải là sự nguyên vẹn của con tàu, mà là người tự xưng là chủ sở hữu mới, một thanh niên Skylar Jellion. Skylar tỏ ra bình thản, thậm chí lo lắng hỏi ngược lại cảnh sát về tung tích của vợ chồng Hawks. Hắn nói mình đã mua tàu hợp pháp vào ngày 15 tháng 11, thanh toán bằng vali tiền mặt tại bãi đậu xe gần bến tàu. Trước sự chứng kiến của vợ, con gái sơ sinh, một công chứng viên và một người bạn tên là Alonso Margin, hắn xuất trình cả hồ sơ mua bán với chữ ký và vân tay của Tom và Jackie, đóng dấu công chứng đầy đủ. Ở bên nổi, mọi thứ như được gian dựng chỉn chu, cặp đôi đã bán tàu và rời đi. Nhưng linh cảm của Jeff Byington mách bảo rằng có điều gì đó không ổn. Càng quan sát kỹ, ông càng cảm thấy những chi tiết nhỏ bất thường bắt đầu lộ ra. Thứ nhất, mỏ neo chính của Well Deserved đã biến mất. Một chiếc tàu ra khơi không mang theo neo là chuyện cực kỳ vô lý. Khi được hỏi, Skylar chỉ lấp liếm rằng có thể là vợ chồng Hawks làm mất trong chuyến đi cuối cùng. Thứ hai, trong khoang thuyền có mùi thuốc tẩy sát trùng, thoang thoảng nhưng rõ rệt. Cảnh sát tìm thấy hóa đơn mua các vật dụng tẩy rửa, gồm thuốc tẩy bleach, túi rác lớn và cả thuốc đau dạ dày Tums nằm trong thùng rác trên tàu. Đáng chú ý hơn, hóa đơn ghi ngày mua sau khi Tom và Jackie mất tích. Điều khiến nghi ngờ thêm phần chắc chắn là cha của Jennifer Jellion, vợ của Skylar, thừa nhận ông được các con nhờ đi mua những vật dụng đó với lý do dọn tàu mới mua. Du thuyền được lau chùi cẩn thận, sạch đến lạnh người, nhưng một kịch bản bất ổn đang hiện ra dần. Ai đó đã ra tay trên tàu, rồi cố gắng tẩy sạch mọi dấu vết và dựng nên một câu chuyện mua bán hoàn hảo. Bennington nhớ lại, hắn nói chuyện rất trơn tru, tỏ ra thành thật, nhưng trong từng chi tiết nhỏ lại không ăn khớp với nhau. Có gì đó giả tạo đến mức khó chịu. Dù những chi tiết bất thường trên chiếc du thuyền Well Deserved ngày càng củng cố nghi ngờ của cảnh sát, vấn đề lớn nhất vẫn còn ở đó, không tìm thấy nạn nhân, không nhân chứng trực tiếp và mọi giấy tờ chuyển nhượng tài sản đều được chuẩn bị quá hoàn hảo. Skyler Jalian, kẻ tự nhận là người mua tàu, vẫn tự tin trả lời cảnh sát bằng giọng điệu rừng rừng, luôn lặp đi lặp lại câu chuyện giao tiền ký giấy, vợ chồng Hawks lái xe rời đi. Hắn còn đưa ra tên của công chứng viên và người làm chứng, khiến mọi chi tiết trên giấy tờ dường như đều khớp với logic. Trong khi đó, Jennifer, vợ của Skyler, vẫn xuất hiện cùng con gái nhỏ, chơi tròn vai người mẹ vô can, càng khiến cảnh sát khó khoanh vùng được động cơ và vai trò thực sự của từng người. Các điều tra viên thừa nhận, du thuyền quá sạch, hiện trường quá gọn và câu chuyện được dựng lên quá trơn tru. Cuối tháng 11, cuộc điều tra dường như đi vào bế tắc, không có thi thể, không có nhân chứng trực tiếp, và những bằng chứng vật lý tìm thấy trên du thuyền thì vẫn chưa đủ mạnh để cấu thành tội danh gây án mạng có chủ đích. Và chính lúc này, cú đột phá bất ngờ xuất hiện từ nơi xa nhất mà họ có thể tưởng tượng. Ngày 15 tháng 12 năm 2004, trong một buổi họp báo, Ryan Hawks nghẹn ngào phát biểu: "Chúng tôi chỉ muốn biết chuyện gì đã xảy ra với cha mẹ mình." Và lời kêu gọi ấy đã được đáp lại. Không lâu sau, một manh mối bất ngờ xuất hiện từ Mexico. Một cặp vợ chồng nghỉ hưu sống tại Ensenada, Baja California, nhận ra một chiếc xe Honda CRV đời 1998 của nhà Hawks đang bị bỏ lại gần khu nhà của họ. Theo lời kể, chiếc xe được một người đàn ông tên là Skyler Jalian để lại và nói là quà tặng. Đây là một cái tên hoàn toàn xa lạ với gia đình nạn nhân. Manh mối quý giá từ Mexico lập tức được chuyển đến sở cảnh sát Newport Beach. Sau khi xác minh, sở cảnh sát thành phố Newport Beach khẳng định đó chính là chiếc xe của Tom và Jackie, vật chứng quan trọng đầu tiên của vụ án. Giờ đây cảnh sát chắc chắn rằng đây không còn là một vụ mất tích, mà là một vụ án mạng. Ngày 17 tháng 12 năm 2004, chỉ một tháng sau khi cặp đôi biến mất, lệnh bắt giữ khẩn cấp Skyler Jalian được đưa ra. Hắn bị buộc tội lừa đảo và rửa tiền, vì cảnh sát tin rằng hắn đang cố gắng phi tang tài sản của nạn nhân để chuẩn bị bỏ trốn. Dù chưa có bằng chứng trực tiếp về tội gây án mạng, Skyler Jalian đã trở thành nghi phạm chính. Đối mặt với diễn biến mới, gia đình của Hawks vừa đau đớn vừa quyết tâm theo sát cuộc điều tra. Ryan khẳng định rằng chúng tôi sẽ không dừng lại cho đến khi tìm ra sự thật. Chỉ trong vòng một tháng, vụ án đã chuyển từ một thông báo mất tích vô vọng thành một cuộc điều tra hình sự với nghi phạm đầu tiên. Nhưng hành trình lật mở toàn bộ kế hoạch tan độc và những gì thực sự xảy ra trên du thuyền Well Deserved vẫn còn là một chặng đường dài phía trước. Ngay sau khi nhận được tin báo từ gia đình của Hawks, cảnh sát Newport Beach bắt đầu rà soát kỹ toàn bộ thông tin giao dịch liên quan đến chiếc du thuyền Well Deserved. Chỉ trong vòng vài ngày, họ xác định được người cuối cùng gặp vợ chồng Hawks chính là Skyler Jalian, người tự nhận là người mua tàu. Camera giám sát tại bến tàu Newport Beach ghi lại cảnh Skyler và vợ là Jennifer Jalian cùng con gái sơ sinh bước lên du thuyền với vợ chồng Hawks vào buổi sáng ngày 15 tháng 11 năm 2004. Đó là lần cuối cùng hai nạn nhân xuất hiện trong bất kỳ ghi hình nào. Khi kiểm tra hồ sơ chuyển nhượng du thuyền, cảnh sát phát hiện một điểm bất thường là tất cả giấy tờ đều được ký tên Tom Hawks và Jackie Hawks, có điểm chỉ và công chứng. Nhưng khi đem đi giám định chữ viết tay, chuyên gia pháp y xác định chữ ký là giả. Vân tay là bản in đã sao chép, không phải là vết điểm chỉ sống trực tiếp. Đồng thời, lịch sử tài chính của vợ chồng Hawks bắt đầu xuất hiện những giao dịch đáng ngờ. Tài khoản ngân hàng của họ có yêu cầu rút tiền chuyển khoản, ủy quyền truy cập từ xa, thậm chí có nỗ lực đổi địa chỉ nhận thư. Tất cả đều diễn ra sau ngày họ mất tích. Những hành vi này đều lần theo dấu IP và tài khoản truy cập về phía Skyler. Tháng 12 năm 2004, Skyler bị bắt lần đầu với cáo buộc rửa tiền và lừa đảo. Tuy nhiên, sau khi được tại ngoại với số tiền bảo lãnh, hắn ngay lập tức bị theo dõi chặt chẽ. Không lâu sau, Skyler lại tiếp tục làm giả giấy tờ chuyển nhượng một tài sản khác và cố tiếp cận ngân hàng bằng giấy ủy quyền nghi ngờ là giả. Đây chính là lần trượt chân quan trọng. Khi cảnh sát bắt giữ Skyler lần hai, họ không chỉ có bằng chứng tài chính mà còn nắm trong tay manh mối dẫn đến đồng phạm. Và đây là bước ngoặt lớn nhất của toàn bộ vụ án. Ngay sau khi Skyler Jalian bị bắt giữ, các điều tra viên lập tức hành động để phá vỡ lớp vỏ bọc mà hắn đang dựng lên. Cuộc khám xét của nhà vợ chồng Skyler ở Long Beach đã mang lại những vật chứng quyết định. Họ tìm thấy máy tính xách tay và máy quay phim của vợ chồng Hawks bị giấu kỹ trong tủ. Đáng nói hơn là chiếc máy quay còn lưu giữ thước phim mà gia đình Hawks trong dịp lễ tạ ơn 2004, một khoảnh khắc sum vầy mà Tom và Jackie đã bị cướp đi vĩnh viễn. Tang vật này đã vạch trần lời nói dối của Skyler, kẻ từng khai rằng lần cuối thấy cặp đôi là khi họ lái xe rời đi. Và cũng trong cuộc khám xét này, cảnh sát phát hiện một manh mối đáng lo ngại khác là danh thiếp của thám tử LAPD Joe Pajeda. Vì thám tử này đang điều tra một vụ án mạng từ năm 2003 mà nạn nhân là John Javi. tấm danh thiếp này bất ngờ kết nối Skyler với một tội ác tiềm năng khác. Dù mối liên hệ này được ghi nhận, nhưng ưu tiên hàng đầu vẫn đã làm sáng tỏ vụ án của vợ chồng House. Đội điều tra tập trung vào những kẻ đồng lõa. Người đầu tiên là công chứng viên Carlin Harris, người đã chứng thực giấy bán tàu Well Deserved. Ban đầu thì Harris một mực khẳng định mọi thủ tục đều là hợp pháp, nhưng dưới áp lực thẩm vấn, bà ta đã gục ngã và thú nhận toàn bộ sự thật. Bà chưa bao giờ gặp Tom và Jackie. Bà được trả tiền mặt để ký khống và ghi lùi ngày trên giấy tờ sang tên tàu về ngày 15 tháng 11 năm 2004, sau khi cặp đôi đã mất tích. Lời thú tội của Harris chính là quân cờ cho Mino đầu tiên đổ xuống, cho phép cảnh sát truy tố Skyler và đồng bọn về tội lừa đảo, tạo ra một đòn bẩy pháp lý để buộc chúng phải khai ra tội ác lớn hơn. Song song với đó thì các điều tra viên thẩm vấn Jennifer Jillian, vợ của Skyler, người vừa sinh con và đang được tại ngoại, bất chấp việc công tố viên đề nghị miễn truy tố nếu chịu hợp tác. Jennifer tỏ ra lạnh lùng, kiên quyết phủ nhận mọi liên quan và từ chối tiết lộ tung tích của vợ chồng Hawks. Cô ta liên tục khóc lóc trên truyền thông, bao biện rằng chồng mình vô tội. Sự trung thành mù quáng và những lời nói dối của Jennifer chỉ càng củng cố nghi ngờ của cảnh sát là hai vợ chồng đều là trung tâm của âm mưu tàn độc này. Giữa tháng 1 năm 2005, khi bằng chứng vật chất đã khá vững, cảnh sát chuyển hướng sang nhân chứng Alonso Martin, tên được Skyler nhắc đến là người bạn đi cùng trong ngày mua tàu, ban đầu giữ im lặng. Nhưng trước áp lực thẩm vấn và nỗi sợ bị đẩy xuống hố sâu pháp lý với Skyler, Alonso quyết định hợp tác với cảnh sát để đổi lấy bản án nhẹ hơn. Lời khai của Alonso khiến toàn bộ ban chuyên án chấn động. Hắn kể lại từng chi tiết, từng bước trong kế hoạch sát hại vợ chồng Hawks, cho thấy đây không phải là một hành động bộc phát, mà là một vụ mưu sát được lên kế hoạch tỉ mỉ, lạnh lùng và tàn nhẫn. Theo Alonso, Skyler Dillian đã lên kế hoạch chiếm đoạt du thuyền Well Deserved từ trước, do nợ nần chồng chất và đang sống khánh kiệt trong một khu nhà di động. Hắn thuyết phục Alonso và một đồng bọn khác là John Figueroa Kennedy, cựu lính thủy đánh bộ bị trục xuất vì hành vi bạo lực, cùng tham gia. Họ hứa hẹn sẽ chia nhau khoản tiền chiến lợi phẩm sau khi bán được du thuyền và rút tiền từ tài khoản của các nạn nhân. Ngày 15 tháng 11 năm 2004, nhóm này gồm Skyler Alonso và Kennedy, vợ của Skyler là Jennifer và đứa con gái 9 tháng tuổi đến gặp vợ chồng Hawks. Việc mang theo trẻ nhỏ là một chiêu tâm lý để tạo niềm tin rằng họ là một gia đình tử tế, chỉ đơn giản muốn mua tàu. Tom và Jackie vốn hiền lành và thân thiện đã hoàn toàn mở lòng. Họ mời cả nhóm lên tàu định chạy thử, không hề biết là mình đang bước vào một cái bẫy tử thần. Khi tàu ra khơi được một lúc thì đến vùng nước sâu ngoài khơi Newport. Jennifer cùng đứa con gái rời tàu bằng chiếc thuyền nhỏ, để lại ba gã đàn ông với đôi vợ chồng già. Ngay sau đó Skyler, Alonso và Kennedy lộ mặt thật. Chúng dùng bình xịt hơi cay, cầm số 8, dây xích và súng điện để khống chế Tom và Jackie. Các vợ chồng bị trói tay bịt miệng, kéo xuống khoang tàu, bị ép phải ký giấy chuyển nhượng tàu, ủy quyền tài chính và cả giấy tờ ngân hàng. Sau khi chiếm được toàn bộ quyền sở hữu tài sản, họ trói hai nạn nhân bằng dây xích, gắn vào mỏ neo chính của tàu, rồi ném thẳng xuống lòng Thái Bình Dương, nhấn chìm họ trong làn nước tối, để sự sống tắt dần trong tuyệt vọng. Alonso khai rằng Tom đã cố dãy dụa, còn Jackie cầu xin tha mạng, nhưng Skyler không mảy may do dự. Tôi vẫn nghe thấy tiếng Jackie thét lên trong đầu mình đến tận bây giờ, Alonso nói khi khai trước buổi thẩm đoàn. Chúng tôi đã lấy mạng họ, không biện hộ được. Trong lúc Skyler bị tạm giam, vợ hắn Jennifer khăng khăng rằng mình không biết gì về kế hoạch mưu sát. Cô ta tuyên bố chỉ nghĩ chồng mình đơn thuần là mua tàu bằng tiền tiết kiệm. Nhưng lời khai của Alonso cùng các bằng chứng về cuộc gọi, tin nhắn, hóa đơn và chuyến đi Mexico lại cho thấy điểm ngược lại. Jennifer chính là người đã giúp tạo dựng hợp đồng giả, tìm công chứng viên, lo giấy tờ sang tên và đích thân lái chiếc xe Honda CRV của nhà Hawks sang Mexico cùng với chồng, sau khi sát hại họ để phi tang tang vật. Cha của Jennifer thậm chí được thừa nhận là ông được con gái nhờ mua thuốc tẩy, túi rác, thuốc đau dạ dày, Tums. Đúng vào thời điểm vụ án xảy ra, dù không trực tiếp ra tay, Jennifer đã bị truy tố vì động phạm chủ mưu gây án mạng cấp độ 1. Đối mặt với áp lực ngày càng lớn, Skyler cuối cùng cũng thừa nhận có mặt trên tàu vào hôm 15 tháng 11, nhưng cố gắng giảm nhẹ vai trò và nói rằng không cố ý gây án mạng và chỉ muốn lấy tàu, không định hại ai. Tuy nhiên, hồ sơ điều tra cho thấy rằng hắn từng tìm kiếm thông tin về cách buộc mỏ neo vào người, liệu có thể truy dấu nạn nhân từ đáy biển hay không, và hướng dẫn làm giả giấy ủy quyền ngân hàng, đủ để buộc tội gây án mạng có chủ ý, có tổ chức và có chuẩn bị kỹ lưỡng. Khi sự thật dần được bóc tách và tội ác bị lôi ra ánh sáng, câu hỏi khiến nhiều người ám ảnh nhất không phải là chuyện gì đã xảy ra, mà là vì sao lại có thể xảy ra. Để hiểu trọn vẹn mức độ vô nhân tính của vụ án du thuyền Well Deserved, cần nhìn rõ hơn vào những con người đã bị cuốn vào bi kịch ấy. Đó là hai câu chuyện cuộc đời hoàn toàn trái ngược. Một bên là vợ chồng Tom Jackie, những người hiền hậu, yêu cuộc sống và khát khao một tuổi già thanh bình bên gia đình. Bên kia là Skyler Jillian, một kẻ từng xuất hiện trên truyền hình với nụ cười của diễn viên nhí, nhưng dần biến thành đạo diễn trong một vụ án máu lạnh ngay cả Hollywood cũng khó tưởng tượng. Thomas Tom Hawks, sinh năm 1947, là một người đàn ông hiền lành của thế hệ Mỹ sau chiến tranh. Mạnh mẽ, trách nhiệm và lặng lẽ sống vì gia đình. Ông từng phục vụ trong không quân Hoa Kỳ, sau đó làm việc hơn 20 năm tại sở quản chế California, chuyên giám sát các tội phạm được hưởng án treo. Bạn bè mô tả Tom là một người nghiêm khắc nhưng công bằng, giàu lòng trắc ẩn, một người mà dù có làm cảnh sát cũng không bao giờ đánh mất chất người. Sau khi nghỉ hưu, Tom kết hôn với Chucky Hawks, sinh năm 1946, một người phụ nữ dịu dàng, lạc quan và nhân hậu. Họ sống tại Arizona, nơi có khí hậu khô ráo, gần gia đình và thiên nhiên hoang dã. Những điều mà Chucky yêu thích. Nhưng sau khi cả hai quyết định sống đời du mục trên biển, họ đã bán nhà, mua chiếc du thuyền Well Deserved, bắt đầu những năm tháng rong ruổi trên đại dương. Chiếc Well Deserved dài 55 phút, bong lát gỗ teak, là biểu tượng của một giấc mơ về tự do, hưu trí, hạnh phúc tuổi già mà họ đã chất chiêu xây dựng. Trong gần 2 năm, vợ chồng Hawks cập cảng khắp miền Nam California, ghi lại hành trình bằng ảnh, thư tay gửi cho con trai Ryan Hawks, người chuẩn bị đón con đầu lòng. Với Tom và Jackie, gia đình là tất cả. Họ từng kể với hàng xóm rằng ông muốn dọn về Arizona để được gần cháu nội, chơi với thằng bé mỗi ngày. Họ giao bán du thuyền không phải vì hết yêu biển, mà vì đã đến lúc neo đậu bên những người mình yêu thương hơn cả mặt trời lặn phía đại dương. Bạn bè mô tả vợ chồng Hawks là kiểu người mà bạn có thể nhờ giữ nhà và biết chắc mọi thứ sẽ còn sạch hơn lúc bạn rời đi. Họ không có kẻ thù, không dính líu pháp lý, không mắc nợ và được biết đến như một cặp đôi luôn cười, luôn tử tế. Và cũng chính lòng tin vào người khác, sự chân thành và lối sống cởi mở như biển trời đã khiến họ dễ dàng tiếp đón Skyler Jillian và đón hắn, cặp vợ chồng trẻ đến xem tàu như những vị khách tiềm năng. Tom thậm chí dẫn họ đi chạy thử tàu ngoài khơi Newport Beach, không mảy may nghi ngờ rằng mình đang bước vào một hành trình cuối cùng. Về phần Skyler James Jillian, tên khai sinh là John Julius Jacobson Jr., sinh năm 1979 tại bang California, Mỹ. Hắn lớn lên trong một gia đình đầy bất ổn với người cha nghiện ngập bạo hành. Từ nhỏ, Skyler đã sống trong một môi trường thiếu tình cảm, dễ tổn thương, nhưng khao khát được công nhận và ngưỡng mộ, thứ mà sau này hắn sẽ tìm kiếm bằng mọi giá. Khi mới 14 tuổi, Skyler có một vai diễn nhỏ trong loạt phim truyền hình đình đám dành cho thiếu nhi Mighty Morphin Power Rangers năm 1993, từng xuất hiện chớp nhoáng trong vài tập đầu, dù không đóng vai chính. Việc được đứng trước ngày quay đã khiến hắn mơ mộng với danh vọng Hollywood. Tuy nhiên, sự nghiệp diễn xuất sớm tàn lụi chỉ sau một mùa phim, và Skyler chưa từng nhận được một vai lớn nào khác. Khi bước vào tuổi trưởng thành, cuộc đời của Skyler Jillian nhanh chóng trượt dài trong thất bại và giả tạo. Hắn không có bằng cấp, không giữ nổi bất kỳ một công việc ổn định nào và luôn rơi vào cảnh túng quẫn. Tiền bạc là nỗi ám ảnh thường trực, nhưng thay vì đối mặt với thực tế, hắn đã lựa chọn một cách khác, đó chính là sống bằng vỏ bọc hào nhoáng, luôn ăn mặc bảnh bao, nói năng như một nhà đầu tư thành đạt, trong khi thực chất đang ngập chìm trong nợ nần và dối trá. Hắn đổi tên từ Jacobson Jr. thành Skyler Jillian, dựng lên một hình ảnh doanh nhân trẻ có quan hệ rộng, chuyên đầu tư tài sản du lịch. Bên ngoài thì Skyler cố gắng thể hiện sự tử tế, lịch thiệp và có trách nhiệm, đặc biệt là khi đi cùng với vợ là Jennifer Henderson và cô con gái sơ sinh để gây thiện cảm và đánh lừa lòng tin của người khác. Tuy nhiên, phía sau vỏ bọc đó là một con người vừa bất ổn tâm lý, vừa bị ám ảnh bởi quyền lực vật chất và sự kiểm soát. Những người từng quen Skyler đều nói hắn có vẻ trầm tính nhưng luôn toan tính một điều gì đó. Đến năm 2004, Skyler và Jennifer đang ngập trong nợ nần, vừa thất bại với một thương vụ bất động sản. Thay vì tìm cách gây dựng lại từ đầu, Skyler quyết định là tìm nạn nhân để chiếm đoạt tài sản bằng mọi giá. Khi biết vợ chồng Tom và Jackie Hawks đang giao bán chiếc du thuyền Well Deserved, Skyler đã nhanh chóng lên kế hoạch tiếp cận, giả làm người mua tiềm năng. Để tăng độ tin cậy, hắn dắt theo vợ và con nhỏ, nói chuyện lễ phép, tỏ ra rất quan tâm đến chiếc tàu và tỏ ra ngưỡng mộ cặp vợ chồng cao tuổi. Thậm chí, hắn còn hứa là sẽ giữ nguyên vẹn con tàu vì nó mang linh hồn của chủ cũ. Tất cả chỉ là một màn kịch được dựng lên tinh vi đến rợn người. Skyler Jillian không đơn thuần là một kẻ sát nhân, hắn là đạo diễn của một tội ác được gian dựng như một bộ phim đen tối. Hắn rủ thêm hai đồng bọn cùng nhau lên kế hoạch sát hại vợ chồng Hawks. Chúng giả mạo hợp đồng mua bán, chiếm đoạt du thuyền Well Deserved, mưu tính bán lấy tiền rồi phi tang xác bằng cách trói chặt Tom và Jackie và mỏ neo ném xuống lòng Thái Bình Dương khi họ còn sống. Sự tàn độc của Skyler không đơn giản nằm ở hành vi tước đoạt mạng người, mà còn ở khả năng ngụy tạo đến hoàn hảo, một kiểu ác quỷ khoác áo người tử tế. Trong vỏ bọc của một công dân bình thường, Skyler đã lặng lẽ hóa thân thành kẻ sát nhân máu lạnh đến mức đáng sợ. Người có thể siết tay nạn nhân, mỉm cười thân thiện trò chuyện vui vẻ, rồi thẳng tay trói họ vào mỏ neo và ném xuống lòng đại dương. Tất cả chỉ để đổi lấy một con tàu vài ngàn đô, thứ hắn cho là xứng đáng hơn cả nhân tình. Skyler Jillian có thể giả được mọi thứ, từ lý lịch, cảm xúc đến giấy tờ pháp lý, nhưng có một nơi mà mọi vỏ bọc đều bị bóc trần trước vành móng ngựa. Khi những mảnh ghép của vụ án dần sáng tỏ, khi đồng phạm khai ra toàn bộ sự thật rùng rợn, Skyler buộc phải đối diện không chỉ với các điều tra viên mà còn với cả một xã hội đang phẫn nộ vì tội ác hắn đang gây ra. Vào cuối năm 2005, sau gần một năm điều tra và thu thập chứng cứ, Skyler Dillon chính thức bị truy tố tội tước đoạt mạng sống của người khác với tình tiết đặc biệt nghiêm trọng, bao gồm sát hại hai người trở lên, sát hại có chủ đích vì mục đích chiếm đoạt tài sản. Phiên tòa xét xử hắn được mở vào tháng 9 năm 2028, kéo dài nhiều tháng tại tòa án quận Cam, bang California. Đây là một trong những vụ án gây rúng động nhất miền Nam California thập kỷ 2000, thu hút hàng loạt hãng truyền thông lớn như là ABC News, Los Angeles Times, NBC bám sát từng phiên điều trần. Công tố viên Matt Murphy, người đại diện viện công tố quận Cam, đã trình bày trước buổi thẩm đoàn một bản cáo trạng đầy thuyết phục. Đây không chỉ là vụ chiếm đoạt tài sản, đây là một kế hoạch gây án mạng được dàn dựng công phu, máu lạnh, không nhân tính nhằm thủ lợi. Nạn nhân là một cặp vợ chồng lớn tuổi, nhân hậu và thiên người. Sự ra đi của họ là điều quá tàn bạo và phi nhân tính. Skyler với vẻ ngoài gầy gộc, ánh mắt mờ đục, vẫn cố tỏ ra là một kẻ vô tội. Hắn tuyên bố trước tòa rằng không trực tiếp ra tay mà chỉ muốn lấy tàu, và mọi thứ đã đi quá xa. Những lời biện hộ yếu ớt đó không thể đứng vững trước lời khai từ Alonso Machen và John Kennedy. Chi tiết nhất quán phù hợp với dữ liệu GPS. Bằng chứng tài chính cho thấy Skyler tiếp tục rút tiền và sử dụng danh tính của nạn nhân sau khi họ mất tích. Giấy tờ giả, dấu vân tay in lại, hóa đơn tẩy rửa, hành trình đi Mexico phi tang xe, và đặc biệt là việc hắn tìm cách làm giả giấy tờ khác trong thời gian tạm giam, cho thấy bản chất ngoan cố tái phạm. Ngày 20 tháng 10 năm 2008, sau gần một tháng nghị án, buổi thẩm đoàn nhất trí tuyên bố Skyler Dillon phạm tội gây án mạng cấp độ 1 với đầy đủ tình tiết tăng nặng. Ngày 16 tháng 4 năm 2009, thẩm phán Frank Fancen chính thức tuyên án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc. Đây là một trong những bản án tử hình hiếm hoi được ban hành tại quận Cam trong giai đoạn đó, minh chứng cho mức độ man rợ và tính tàn độc của tội ác. Jennifer Dillon, vợ của Skyler, cũng bị đưa ra xét xử riêng vào năm 2006 với tội danh đồng phạm lấy mạng người cấp độ 1, âm mưu chiếm đoạt tài sản, hỗ trợ làm giả giấy tờ pháp lý. Tại tòa, Jennifer vẫn khẳng định mình không biết gì về kế hoạch mưu sát và trình nghĩ rằng chồng đang làm ăn. Tuy nhiên, bằng chứng điện thoại, hóa đơn mua thuốc tẩy, camera giám sát và đặc biệt là lời khai của Alonso đã vạch trần toàn bộ vai trò tổ chức và tiếp tay của cô ta. Buổi thẩm đoàn tuyên bố Jennifer phạm tội tước đoạt mạng sống người khác với tình tiết đặc biệt. Vào ngày 17 tháng 11 năm 2006, cô bị tuyên tù chung thân gấp đôi, không có khả năng ân xá. Alonso Machen, người hợp tác với cảnh sát dù có tội danh sát nhân, đã được hưởng khoan hồng nhờ lời khai quan trọng giúp phá án. Anh ta bị kết án tù chung thân, có khả năng xin ân xá sau 20 năm, nhưng phải chấp nhận bị biệt giam suốt phần lớn thời gian đầu do từng cấu kết trong vụ sát hại vợ chồng Hawks. John Kennedy, kẻ trực tiếp ném Tom và Jackie xuống biển cùng với Skyler, bị tuyên tù chung thân không ân xá. Trong các phiên xét xử, Ren Hawks, con trai của Tom và Jackie, nhiều lần xuất hiện trước truyền thông, đại diện cho gia đình. Khi tòa tuyên án tử hình với Skyler, Ren đã phát biểu trước buổi thẩm đoàn: "Cha mẹ tôi không bao giờ được tìm thấy. Họ không có mộ, họ không có nơi để chúng tôi thắp một nén hương. Nhưng hôm nay, chúng tôi có một điều là công lý." Ông Jim Hawks, anh trai của Tom và là cựu cảnh sát, nghẹn ngào nói: "Tôi từng là điều tra viên, điều tra hàng chục vụ án trong đời, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng chính em trai mình sẽ là nạn nhân. Và từ hôm đó đến nay, gia đình tôi sống trong một cơn ác mộng không kết thúc." Ngay sau khi các tình tiết rợn người của vụ án được công bố, dư luận Mỹ bùng nổ với sự kinh hoàng và tức giận và đau đớn tột độ. Truyền thông gọi đây là một trong những vụ án mạng dã man nhất từng xảy ra tại Newport Beach, nơi vốn được biết đến là vùng biển thanh bình xa hoa của tầng lớp trung lưu, thượng lưu California. Các bài xã luận đặc biệt là từ Los Angeles Times, ABC News và NBC Deadline mô tả một tội ác lạnh lẽo giữa thiên đường nắng ấm, hai con người hiền lành bị tước đoạt mạng sống một cách tàn nhẫn chỉ vì họ sở hữu một chiếc tàu đẹp. Người dân Newport tổ chức nhiều buổi tưởng niệm, đặt hoa và nến dọc bến cảng nơi du thuyền của Well Deserved từng neo đậu. Những hàng chữ như là công lý cho vợ chồng Hawks xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội thời kỳ đầu. Một phần khiến vụ án trở nên chấn động chính là thân phận của hung thủ Skyler Dillon. Hắn từng là diễn viên nhí đóng vai phụ trong loạt phim truyền hình đình đám Power Drangers thập niên 1990. Truyền thông ví hắn là một phiên bản Hollywood thất bại, kẻ trượt dài từ ánh đèn sân khấu xuống bóng tối của lòng tham, tội ác và gây án mạng có chủ mưu. Dư luận càng phẫn nộ hơn khi biết rằng hắn đã cố gắng chuyển giới khi ngồi tù, lấy lý do là tìm lại con người thật, khiến nhiều người cho rằng đó chỉ là chiêu trò để tránh án tử. Vụ án vợ chồng Hawks không chỉ là một tội ác cá nhân, mà còn là một lời cảnh tỉnh nghiêm trọng về an toàn trong các giao dịch dân sự. Cặp đôi Hawks chỉ muốn bán chiếc du thuyền yêu dấu để ăn hưởng tuổi già, nhưng chính lòng tin vào một gia đình tử tế, đã dẫn họ đến một kết cục thảm khốc dưới đáy đại dương lạnh lẽo. Vụ án cũng góp phần thay đổi cách nhìn của cộng đồng về sự an toàn khi giao dịch qua các nền tảng giao bán cá nhân. Thời điểm đó đang phát triển mạnh tại Mỹ, đặt ra những câu hỏi về việc ai nên có mặt, cần kiểm tra lý lịch ra sao và khi nào thì cảnh sát cần được cảnh báo sớm. Đến nay vụ án vẫn được nhắc lại thường xuyên trong các chương trình true crime nổi tiếng như Deadline NBC, 48 Hours, 2020 và vô số podcast điều tra Mỹ. Nó đã trở thành một trong những vụ án mẫu được đưa vào giảng dạy trong ngành luật hình sự và điều tra tội phạm. Gia đình của Hawks, dù không thể đưa Tom và Jackie về đất liền, vẫn thành lập quỹ tưởng niệm, gây quỹ từ thiện cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi tội phạm và người già neo đơn. Câu chuyện của họ là một lời cảnh tỉnh bằng máu, rằng không phải ai cũng xứng đáng với lòng tốt của bạn, và có những cuộc gặp tưởng là số phận lại chính là cái bẫy của quỷ dữ. Vụ thảm sát trên du thuyền Jerry Service không chỉ là một tội ác kinh hoàng, mà còn là một lời cảnh tỉnh lạnh ngừa về mặt tối của lòng tham, sự ngây thơ và niềm tin đặt sai chỗ. Chỉ vì khát vọng chiếm đoạt tài sản, Skyler Jillian và đồng phạm đã nhẫn tâm sát hại hai con người hiền lành dễ mến, ném họ xuống đại dương sâu thẳm, để lại nỗi đau không đáy cho gia đình, bạn bè và cộng đồng. Dù thi thể của Thomas và Jackie Hawks chưa bao giờ được tìm thấy, nhưng công lý đã được thực thi. Những kẻ gây tội ác đều lần lượt lộ mặt và nhận lấy những bản án thích đáng, trong đó có cả án tử hình. Chiếc du thuyền, từng là giấc mơ tuổi già của đôi vợ chồng yêu biển, đã bị hoen ố bởi máu. Nhưng hình ảnh của họ vẫn sống mãi như một biểu tượng về tình yêu bền chặt không tách rời, dù ở tận đáy biển. Và nỗi bi thương của những nạn nhân hoàn toàn vô tội, bị cuốn vào vòng xoáy của lòng tham và dối trá. Vụ án Well Deserved khép lại, nhưng bài học của nó còn ở lại rất lâu. Sự tham lam có thể tạo ra những con người mang hình hài con người nhưng trái tim quỷ dữ. Và đôi khi vợ chồng Hawks, dù đã ra đi, vẫn là minh chứng cuối cùng rằng công lý dù muộn vẫn có thể vang lên giữa đại dương thẳm sâu. Các bạn có suy nghĩ gì về vụ án trên ạ? Hãy để lại ý kiến bên dưới phần bình luận để chúng mình cùng trao đổi nhé. Và trước khi rời đi, đừng quên để lại một like, một subscribe, bật chuông thông báo để tiếp tục theo dõi những vụ án kinh điển nhất trên kênh Vụ Án Có Thật.